Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 121, Tiểu Kim gặp nạn. Tiểu Kim vừa mở miệng, cả đám người ở chỗ này đều là sửng sốt, nửa ngày mới tìm về âm thanh, một mặt không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Kim. Cái này, đây là thánh thú. Chỉ có ma thú là thánh thú với thần thú trở lên mới nói tiếng người, mà thần thú bao gồm đặc biệt như là Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, vì lẽ đó trước mặt ma thú này là thánh thú không thể nghi ngờ. Tiểu Kim rõ ràng mọi người kinh ngạc, kiêu ngạo mà giơ giơ đầu rắn lên, tự hồ rất hưởng thụ ánh mắt giờ khắc này của bọn họ xem nó. Nhưng mà mọi người cao hứng qua đi lại lo lắng lên, tuy rằng thánh thú đối với nhân loại mà nói rất quý giá, nhưng mà ở chân chính bên trong ma thú xâm lâm là hoàn toàn không đáng chú ý, còn nửa con rắn nhỏ như vậy không có bọn họ đi cùng nó còn có thể ứng đối như thường, nhưng nếu như muốn bảo vệ bọn họ Chu Toàn liền nói không được rồi. Linh Thứ không có lại giải thích, nàng tất nhiên là không nói cho bọn hắn biết mặt khác nàng sẽ chọn một ít quỷ hồn tiến hóa thánh thú với ma thú cấp cao trong bóng tối bảo đảm bảo vệ bọn họ, cho nên nàng cũng không có khuyết đại, Tiểu Kim chỉ là một cái danh nghĩa, có thể bảo vệ bọn họ Chu Toàn. Cũng may đám người Lạc Phong cũng không phải người không nói lý, Linh Thứ giúp bọn họ cho đại ca xem bệnh, còn lấy ra một con thánh thú giúp bọn họ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, chính là trong ngày thường quen biết đều không nhất định có thể làm được cái trình độ này. Huống chi Linh Thứ vẫn tính là người xa lạ, bọn họ sẽ không như vậy không thức thời chê đối phương bỏ ra không đủ. Huống hồ nguyên bản ban đầu chính là không có con thánh thú này bọn họ cũng sẽ đi mạo hiểm, bây giờ có thêm một con thánh thú cũng là có thêm một tia hy vọng, bất kể nói thế nào bọn họ hẳn là cảm cờ Linh Thứ. Tích Thủy Chi Ân làm Dũng Tuyền báo đáp, mặc kệ cuối cùng có thể hay không cứu đại ca, nếu ta với các huynh đệ có thể sống sót trở về, ổn thỏa báo đáp cô nương. Lạc Phong tiến lên đối Linh Thứ chấp tay. Lập tức không trì hoãn nữa, chọn mấy người mạnh nhất đi theo Tiểu Kim liền lên đường. Vì tiết kiệm thời gian, Tiểu Kim trực tiếp phóng to thân thể để mọi người đứng ở trên người của nó, mà ở tại bọn hắn mới vừa đi không lâu, Linh Thú liền triệu ra một số đội ngũ quỷ hồn ma thú không nhỏ, ra hiệu chúng nó đi theo. Bên trong gian phòng Lạc Thanh còn đang suy nghĩ về Linh Thú, nghe động tĩnh bên ngoài trong lòng âm trầm, nàng ta nói đúng, nếu như để các huynh đệ vì hắn mạo hiểm hắn làm sao có khả năng xem như chuyện đương nhiên mà tiếp thu đây. Đau xót nhắm mắt lại, nếu hắn ngăn cản không được, như vậy hắn cũng chỉ có kiên trì, chờ bọn họ trở về, bọn họ nhất định có thể bình an trở về. Nhất định có thể. Lúc Linh Thứ trở lại chỗ ở của chính mình, Mộ Dung Sùng tỉnh bọn họ đã ngủ, không có quấy nhiễu đến bọn họ, đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa sau, Linh Thứ lúc này mới lắc mình tiến vào không gian. Thái tử phi tỷ tỷ, tỷ rốt cục đến rồi. Đề. Rất nhớ tỷ. A. Bên trong không gian, Đổng Vũ đang luyện tập sử dụng bùa chú, nhìn thấy Linh Thứ rất là hưng phấn. Hắn gần nhất nhưng là khó chịu hỏng rồi, không gian lớn như thế ngoại trừ một cái bộ xương không còn gì khác, hơn nữa hắn thường xuyên cảm giác xung quanh lạnh buốt, cũng may không gian không có trời tối, hơn nữa đây là không gian của Thái tử phi tỷ tỷ, hắn biết hắn không có việc gì, bằng không hắn nhất định sợ chết được. Linh Thứ tùy ý Đổng Vũ chạy tới ôm lấy chính mình, xoa xoa đầu của hắn, buồn cười nói. Làm sao? Vậy, để đệ tĩnh tâm lâu như vậy vẫn là chiếc bông táo táo. Đổng Vũ thật không tiện thả ra Linh Thứ, gãi gãi đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, lôi kéo Linh Thứ liền không thể chờ đợi được nữa muốn biểu diễn thành tựu trong khoảng thời gian này hắn cố gắng luyện tập. Đúng rồi Thái tử phi tỷ tỷ, đệ cho tỷ xem bùa chú đệ ngày hôm nay vẽ. Nha! Đệ vừa nãy đã từng thử. Linh Thứ còn không đáp lại quỷ lão đầu cũng tiến tới gần. Đúng vậy. Nha đầu, ngươi đi xem tiểu tiểu oa ngày gần đây thành tích đi, ha ha, không nghĩ tới tiểu tiểu oa. Này! Thiên phú còn rất cao, nhanh như vậy liền tiến vào giai đoạn thứ hai rồi. Vẫn là lão già ta ánh mắt tốt. Nha! Phốc, biểu dương Đổng Vũ làm sao liền biến thành biểu dương chính hắn đây? Linh Thứ lắc lắc đầu, không nhìn thẳng quỷ lão đầu còn ở nơi đó đắc chí. Vũ Nhi, thiết không thể thỏa mãn với thành tựu ngày hôm nay. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, chúng ta chỉ có thể không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng mạnh mẽ, mới có thể để bảo vệ người chúng ta quan tâm. Đổng Vũ nghe sững sờ, hưng phấn thoáng giảm đi, thay vào đó chính là cùng những hài tử khác không giống nhau bình tĩnh cùng kiên định, từ khi theo Thái tử phi tỷ tỷ, hắn dần dần, đều sắp quên mình và gia gia nải nải đã từng bị bắt nạt qua. Một lát sau, Đổng Vũ dừng bước, nhìn Linh Thứ. Thái tử phi tỷ tỷ, đệ rõ ràng, tỷ đi làm đi. Đệ lại đi luyện một chút. Hắn còn chưa đủ mạnh, hắn muốn càng mạnh hơn,

mà đan dược này thật sự có thể cứu đại ca sao? Hôm qua hắn bán vạn năm đằng mời về mấy luyện đan sư cũng nhìn đại ca, nhưng lại lắc đầu nói không thể ra sức. Hiện nay bọn họ cũng chỉ có nàng một cái hy vọng này mà thôi. Đan dược vào miệng liền tan, cũng không phải phiền phức, tiếp theo sẽ chờ Lạc Thanh chính mình tỉnh lại. Linh Thứ cũng không có quá nhiều thời gian chờ Lạc Thanh tỉnh táo, trực tiếp nói cáo từ, đi địa phương hôm nay bọn họ tập hợp, đám người Hiên Viên Yên Nhi rất sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Linh Thứ, Hiên Viên Yên Nhi chạy tiến lên giữ nàng lại. Linh Nhi tỷ tỷ. Tỷ. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Trời mới biết liền nàng một người ngơ ngác đứng áp lực lớn bao nhiêu, đặc biệt gia các đại ca ngay tại bên cạnh, hô, rốt cục có thể thở một hơi rồi. Linh Thứ nháy mắt một cái có chút không hiểu, không có chuyện gì mặt đỏ làm gì. Sinh bệnh. Nói đến ở, Hiên Viên Yên Nhi nhưng là nhất thời ai oán vang lên. Đem thẹn thùng cái gì đều đã quên, mới bắt đầu hưng phấn quá liền biết chuyện chịu khổ này cũng không phải chuyện đùa, không nói gặm gặm bánh màng thầu đi, chính là buổi tối ngủ nàng cũng không chịu nổi a, giường cứng như vậy, hông của nàng với lưng đến hiện tại đều còn đau lắm, nàng trước đây nơi nào ăn qua khổ như thế a. Xem Hiên Viên Yên Nhi khuôn mặt nhỏ đau khổ, Linh Thứ không nhịn được xì xì một tiếng bật cười. Được rồi, ta tìm. Được một gian nhà. Không ai ở, điều kiện cũng không tệ lắm. Muội có muốn hay không cùng lại đây ở? Hiên Viên Yên Nhi vừa nghe con mắt sáng lên một cái. Thật sự. Vừa nghĩ lại lo lắng nói. Cái kia có phải là rất đắt không? Muội còn chưa có điểm đâu. Linh Thứ nhìn dáng vẻ của nàng trong lòng có chút buồn cười, cố ý làm động tác xuyệt một cái, đem âm thanh thấp chỉ có thể hai người nghe được. Vì lẽ đó đến lặng lẽ a. Nếu như bị người khác phát hiện, vậy thì không được ở rồi. Hiên Viên vừa nghe không được, lập tức cũng làm động tác xuyệt thẹo, âm thanh so với Linh Thứ còn nhỏ hơn. Muội cái gì cũng không biết. Linh Thứ muốn chính là kết quả này, cố ý nén cười phối hợp gật gật đầu. Ta cũng cái gì cũng không biết. Không biết dáng vẻ hai người làm tặc đều bị Gia Cát Vô Ưu thu vào trong mắt, đối thoại cũng bị hắn nghe hết. Không khỏi trong mắt lộ ra một chút ý cười, hắn là vừa nhìn liền biết Hiên Viên Yên Nhi bị nàng dao động. Mà nàng mới vừa rồi phối hợp Hiên Viên Yên Nhi động tác, thật là có chút đáng yêu. Mãi đến tận tài pháp đến Linh Thứ với Hiên Viên Yên Nhi mới ngừng lặng lẽ đối thoại, Gia Cát Vô Ưu cũng là thu lại tầm mắt, vẫn là dáng vẻ đối với mọi thứ đều nhàn nhạt. Hôm nay đơn giản là ban cho tên, Linh Thứ được ban cho tên là Lạc Linh, Hiên Viên Yên Nhi được ban cho tên là Lạc Diên, Gia Cát Vô Ưu làm Lạc Dịch. Sau đó lưu lại học võ, tuyển học văn tự nhiên là có thể đi nghỉ ngơi. Hiên Viên Yên Nhi lôi kéo tay áo Linh Thứ, hoàn toàn là một bộ dáng vẻ không muốn cùng phân chia ra. Linh Nhi tỷ tỷ, nếu không ba khóa tỷ đều học đi. Linh Thứ cười cười, chỉ coi là nàng tính tình tiểu hài tử sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, buổi tối ta sẽ đi đón muội. Linh Thứ đầu tiên là đi nơi Lạc Thanh bọn họ ở, lúc này Lạc Thanh cũng đã tỉnh lại, thấy Linh Thứ lại đây thiếu không được nói cảm ơn, mà hắn kỳ thực cảm tạ vẫn là Linh Thứ giúp hắn bảo vệ các huynh đệ của hắn. Nếu bọn họ thật sự vì giúp hắn hái thuốc mà xảy ra chuyện gì, như vậy hắn chính là còn sống cũng là sống không bằng chết. Đám người Lạc Phong ở Lạc Thanh tỉnh táo sau tâm mới để xuống, mấy ngày nay ngột ngạt đều mở ra rất nhiều, đối với Linh Thứ cười càng là chân thành không ít. Linh cô nương, đại ân đại đức của cô nương. Chúng ta không biết thế nào báo đáp, trước hứa hẹn chúng ta sẽ ổn thỏa tuân thủ. Lạc Phong đối Linh Thứ chấp tay. Không hề nói hứa hẹn gì, nhưng mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lạc Tư cũng vội vàng đem ngọc bội lấy ra. Linh cô nương, trước nhiều có đắc tội, trong này có 300 điểm là hôm qua đổi vạn năm đằng chiếm được, bây giờ đại ca đã không sao rồi, vạn năm đằng bán cũng không tốt lại đòi về, vì lẽ đó điểm này. Điểm này các ngươi liền giữ lại mua đồ ăn. Và dược. Cho hắn bồi bổ đi, còn hứa hẹn cái gì, ta cũng không nhớ rõ, các ngươi cũng không cần Linh cô nương gọi ta. Trực tiếp gọi ta Lạc Linh là được. Linh Thứ cười nói đánh gãy bọn họ, không phải nàng thiện lương, chỉ là Lạc Thanh bọn họ là người trọng tình trọng nghĩa, nàng nói không nhớ rõ bọn họ liền thật sự sẽ không nhớ nàng cái này ân tình sao. Quả nhiên mấy người vừa nghe Linh Thứ nói như vậy, trong lòng cảm ơn càng sâu hơn, chính là nguyên bản Lạc Thanh còn lo lắng Linh Thứ thật muốn đám người Lạc Phong giúp nàng bán mạng, cũng ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời đối với Linh Thứ kính nể rất nhiều. Được, vậy chúng ta liền lấy tên mà xưng. Hô. Lạc Linh. Linh Thứ cũng không quấy rầy nhiều, bọn họ luôn có thời điểm dùng đến, nàng không chỉ muốn dùng bọn họ, còn muốn nâng đỡ bọn họ, bởi vì người nơi này, nàng cũng không tin. Ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu, bốn mắt nhìn nhau, linh thú ngẩn người, hắn theo dõi nàng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 124, một đống giá. Gia Cát Vô Ưu liếc nhìn linh thú đi ra gian nhà, mắt sâu thâm hơn, nơi này đều là chỗ ở nam tử, nàng tới nơi này làm gì, thấy linh thú nhìn thấy hắn, hắn cũng không có quẩn bách khi bị phát hiện, mà là cùng nàng đối diện nhìn nhau. Linh thú hơi sững sờ, hắn đúng là thản nhiên, đã như vậy nàng cũng không cần thiết phải nhăn nhó, đi tới. Gia Cát công tử. Nhìn như chào hỏi, nhưng càng là đang đợi lời giải thích của hắn, xem ra nếu như hắn không cho nàng lời giải thích, sau này sợ là nàng đều muốn đề phòng hắn. Hiếu Kỳ theo lại đây, Linh Nhi cô nương nhận thức người trong này. Nhận thức? Ân, coi như thế đi, linh thú gật gật đầu, chỉ là lý do của hắn cũng thật là đơn giản thuần túy, nàng tuy không tin hoàn toàn, nhưng có lẽ là bởi vì khí chất thoát tục của hắn khiến người ta phòng bị không được, có thể là hắn cho nàng cảm giác quen thuộc, chí ít nàng vẫn tin tưởng hắn sẽ không gây bất lợi cho nàng. Linh thú không có truy cứu nữa, nghĩ đến vấn đề lần trước chính mình còn không có được đáp án, lại hỏi một lần. Đúng rồi, lần trước nghe ý của công tử, chúng ta quen biết sao? Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của linh thú, xem ra nàng thật sự không nhớ một chút nào, cũng phải, lúc đó lòng nàng tràn đầy đều là Lãnh Mộ Hàn, làm sao sẽ nhớ tới, chỉ là nhận thức này để trong lòng hắn nhất thời khó chịu. Lập tức không khỏi tự giễu nở nụ cười, bọn họ vốn là bèo nước gặp nhau. Nàng có nhớ hắn hay không có trọng yếu sao? Nàng trùng sinh là vì người kia, hắn cần gì phải tham gia đến bên trong cuộc sống của nàng chứ? Huống hồ nàng qua lại với bí mật của nàng hắn vẫn là làm bộ không biết tốt hơn, tuy rằng hắn sẽ không nói ra đi à, quá một đôi lời nói không hết, thời gian qua đi đã lâu, Linh Nhi cô nương không nhớ rõ cũng là bình thường. Gia Cát Vô Ưu cười khẽ một tiếng, ôn hòa âm thanh như gió mùa xuân, chỉ là trong lòng phiền muộn chỉ có hắn tự mình biết, hắn đến cùng là làm sao? Một câu thời gian qua đi đã lâu. Bất quá là lời giải thích Gia Cát Vô Ưu vì thuyết phục linh thú, cũng không biết linh thú khi nghe đến câu này thì đúng là thật sự tin, nếu thời gian qua đi đã lâu, như vậy nàng không nhớ rõ cũng là đúng rồi, dù sao còn cách một đời đâu. Linh thú gật gật đầu thì ra là như vậy. Cho tới sau đó vì sao nói chuyện, nói cái gì, nàng đúng là thật sự không thèm để ý. Thấy linh thú liền tin tưởng, Gia Cát Vô Ưu lại thiếu không được một phen xoắn xuýt. Mãi đến tận linh thú cáo từ rời đi, Gia Cát Vô Ưu mới chậm rãi đưa tay phóng tới ngực. Bao lâu thì sao? Khi đó thiên phú của hắn vừa mới hiện ra, sau đó không lâu liền có người muốn giết muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn có người muốn lợi dụng hắn thu được lợi ích lớn hơn nữa, mà càng buồn cười hơn chính là, những người kia đều là người nhà mà hắn coi là thân cận nhất, vào lúc ấy, hắn bi thống. Sau đó hắn nhất khang hoài bão, khắp nơi du lịch muốn cứu người, nhưng dần dần, hắn trải qua lòng người hiểm ác, dần dần nhìn thấy nhân tính tham lam cùng u niệm, vào lúc ấy, hắn khổ sở. Từ đó về sau, trái tim của hắn thật giống như cũng chưa từng lại gợn sóng qua. Cho tới nay, hắn lấy thân phận của một người đứng xem thế giới này, nhưng mà ở hắn cho rằng hắn đã coi nhẹ thế gian tất cả, trái tim của hắn lại một lần nữa nhảy lên. Nàng so với những người hắn gặp qua kia đều không giống nhau, nàng yêu quá tinh khiết, cũng quá điên cuồng, có thể một mực chính là liều lĩnh như vậy, đem hết toàn lực yêu. Để trái tim của hắn lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hắn bởi vì sự đau lòng của nàng mà đau lòng, bởi vì nàng vui sướng mà vui sướng, bởi vì nàng sợ sệt mà sợ sệt, bởi vì nàng lãng quên xa cách mà buồn bực bất an. Gia Cát Vô Ưu không khỏi nhắm mắt, a, xem ra chân chính nhập ma chướng chính là hắn đây. Thời điểm linh thú trở lại nơi ở mộ Dung Sùng tỉnh bọn họ còn chưa có trở lại, nhìn sắc trời một chút, nhanh buổi trưa, nhớ tới mấy lão giả kia, linh thú vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Sư tổ ngài làm sao đến rồi? Linh thú mới vừa đi vào đám người Vân Phạm liền xông tới, sau đó nhanh nhường ra một chỗ, để linh thú ngồi ở vị trí đầu. Linh thú giật giật khóe miệng. Không cần cờ động như vậy, ta chính là đến nói cho các ngươi một tiếng, sau này không cần đưa món ăn đến nữa, ta sẽ chính mình làm ăn là được. Linh thú vừa nói xong, mấy người liền khổ mặt, mấy đôi mắt to oan ức lên án mà nhìn linh thú, dường như linh thú làm phải việc gì ác đức không tha vậy. Nàng liền biết, xoa xoa mi tâm, nàng đều không thể không bội phục Tuyết Tế, hắn thu đồ đệ đệ ánh mắt thực sự là độc đáo, mà tiết mục như bây giờ nhưng là chí ít 3 ngày liền muốn trình diễn một lần a, tuy rằng nàng bối phận lớn hơn, nhưng đến cùng bọn họ số tuổi ở nơi đó, nàng cũng không thể dùng đối đãi ly yên minh như vậy đối với bọn họ. Mãi đến tận Linh Thứ nói nàng dẫn theo mấy người ở tại gia nhà kia, mấy người mới biểu thị bọn họ sẽ không đi, còn là không ngừng được oan ức a, lẽ nào làm Thánh Linh Điện chủ nhân, làm bọn họ sư tổ, đúng là như vậy không thể cho ai biết sao? Tại sao bọn họ có loại cảm giác bị ghét bỏ vậy? Kỳ thực bọn họ đúng là cả nghĩ quá rồi, Linh Thứ bất quá là muốn điệu thấp, cảm thấy thời cơ chưa tới, bất quá nếu như đổi làm người khác, sợ là đem chuyện chính mình là Thánh Linh Điện chủ nhân mỗi ngày treo ở bên mép, chỉ lo người khác không biết. Thật vất vả thoát thân trở lại nơi ở, Mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ cũng quay về rồi. Đang thương lượng cái gì đó, ba người nhìn thấy Linh Thứ trở về dừng một chút mới nói tiếp, nhưng lại không hề e dè nàng mà lảng tránh cái gì, đúng là để Linh Thứ bất ngờ một chút, bọn họ đây là bắt đầu tín nhiệm nàng. Kỳ thực đối với bọn hắn những kế hoạch kia Linh Thứ cho dù không nghe cũng là rõ rõ ràng ràng, kiếp trước giúp Lãnh Trạch Phong là mật thám lâu như vậy, mà Mộ Hàng tự hồ là muốn thành toàn nàng, mỗi lần đều đem tin tức tiết lộ cho nàng. Linh Thứ đi tới ngồi xuống, nếu bọn họ đều không đề phòng nàng, nàng cũng không cần kiều tình cảm, thẳng thắn mà nghe đồng thời ngẫm lại làm sao tương kế tự kế, những thế lực khác tạm thời vẫn không có uy hiếp, chỉ cần đem Lãnh Trạch Phong diệt trừ là tốt rồi. Mà giờ khắc này Linh Thứ cũng không biết, cũng chính bởi vì ý khinh địch này của nàng, cho tới chính biến không lâu sau, làm cho nàng ứng đối không xuể, càng bởi vậy mà. Mấy người nghe Linh Thứ nói xong, con mắt đều là sáng ngời, nếu mà thực thi thành công, như vậy cho Lãnh Trạch Phong đã cờ nhưng là không nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng nghe được, Bắc Cảnh Linh Thứ hiểu rất rõ Lãnh Trạch Phong, bất quá đều không có mở miệng hỏi dò, nếu lựa chọn tin tưởng, như vậy bọn họ liền sẽ không lại nghi kỵ, nhưng mà nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ tồn tại. Cũng càng ngày càng cảm thấy nếu như Bắc Ảnh Linh Thứ không phải bằng hữu, thì sẽ là kẻ địch đáng sợ. Mộ Dung Sùng Tĩnh hiếm thấy không có đối với Linh Thứ nói móc, hoặc là nói từ khi Linh Thứ cứu hắn sau, hắn liền không có lại nhằm vào Linh Thứ, chính là thương thảo Linh Thứ nô dịch bọn họ đi cho nàng tóm chút giả thú đến làm bữa trưa, nói là tính tiền thuê nhà thì, bọn họ cũng không có phát ra bất kỳ dị nghị gì. Đoạn Chương với Mộ Dung thích giật đến là nghĩ khoản buôn bán này cũng không tính thiệt thòi, huống hồ chính là Linh Thứ không ăn. Mấy người đại nam nhân bọn họ cũng nhất định phải ăn, tuy rằng con đường xa một chút, cần chút thời giờ, nhưng mà so với làm ròng rã một ngày nhiệm vụ để đổi cái phá ra nhà ở, muốn có lời nhiều lắm. Mà Mộ Dung Sùng Tĩnh nhưng vẫn còn nhớ tình cảnh Linh Thứ cứu hắn, liên tục nhiều lần, đã không thừa bao nhiêu dung lượng não nghĩ khác, hiện tại không cần nói là để hắn đi săn thú, chính là để hắn đi đánh thần thú, phỏng chừng hắn cũng trực tiếp lên. Mộ Dung Sùng Tĩnh rõ ràng khác thường, Mộ Dung Thích Giật nhìn ra không khỏi nhăn lại lông mày. Nhìn một chút ca ca hắn, lại nhìn Linh Thứ một chút, tuyệt đối đừng là chuyện hắn nghĩ tới như vậy mới tốt. Bọn họ đi săn bắn, tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, Linh Thứ vừa vặn đi đến chỗ Hiên Viên Yên Nhi ở đón nàng, đợi một lúc vẫn không có nhìn thấy bóng người của nàng, liền hướng về bọn họ tập hợp địa phương đi đến. Đi không bao xa liền nhìn thấy hai phe chính là đang đối đầu, một bên là tài pháp đệ tử, Hiên Viên Yên Nhi cũng ở trong đó, còn có một bên không biết là đệ tử của ai. Nhưng hiển nhiên bọn họ mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực đều mạnh hơn nhiều, xung quanh cũng không ít người ở xem trò vui. Chà chà, làm sao? Thẹn quá thành giận. Các ngươi cũng không thể xem thường sư phó của các ngươi a. Tuy rằng dưới tay hắn đệ tử đều đem ra lót đấy. Cũng có thể nói chính là công dụng của các ngươi nha. Đúng không? A ha ha ha. Đầu lĩnh nam tử cười to nói, trong lời nói tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Vốn là bọn họ chỉ là lén lút nói một chút, ai biết đối phương thính tai, nghe được, còn kêu hắn câm miệng. Hừ, rác rưởi còn dám lớn lối như vậy, không cho hắn nói. Hắn càng muốn nói. Còn muốn càng lớn tiếng hơn mà nói. Bọn họ có thể đem hắn thế nào? Mà hắn nở nụ cười, những người khác cũng bắt đầu cười theo hắn, còn bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi cũng không cần khí lỗi, yên tâm. Các ngươi sẽ không là người vô dụng, nói thế nào cũng còn lót đấy mà. Ha ha. Xung quanh người vây xem không chiếm ít, chỉ là ai cũng không có ngăn lại, chuyện như vậy mỗi một giới đều sẽ có, không sống mống chết, thế giới này vốn là như vậy, bị bắt nạt, chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu. Muốn ta a, thẳng thắn thừa nhận về nhà sớm. Miễn cho uổng phí hết thời gian tinh lực, còn muốn nghe người ta chế nhạo. Cũng không phải sao. Chọn tài pháp sư thúc. Xì xì, vận may của bọn họ cũng thật là lưng. Các loại âm thanh truyền đến, tài pháp các đệ tử đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nắm đấm từ lâu đã nắm đến khanh khách mà vang lên. Tuy rằng đầu đến tài pháp tiền bối môn hạ trong lòng bọn họ cũng rất không cam tâm, bởi vì bọn họ biết cái kia mang ý nghĩa bọn họ tư chất kém cỏi nhất, nhưng liền tính trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cũng không cho phép người khác nói, gia cảnh của bọn họ cũng đều không phải kém cỏi, hơn nữa có thể đi vào Thánh Linh Điện ở bên ngoài cũng coi như là nhân tài trung thượng, đâu chịu nổi tức giận với sỉ nhục như vậy. Hiên Viên Yên Nhi càng là xem không được đối phương lớn lối như vậy, nàng cuộc đời này ghét nhất chính là người dùng mũi xem người như vậy. Vung ra đấu khí liền hướng người cầm đầu kia đánh tới. Đầu lĩnh nam tử là nhi tử của tiêu cục lớn nhất Tề Dự Quốc, tên là Tiêu Diệp, tuy rằng miệng độc chút, nhìn như phóng đãng không câu nệ, nhưng đến cùng cũng là có chút thực lực, bằng không cũng không dám ngạo mạn như vậy, nhìn thấy đấu khí đánh tới, con mắt nhất lệ, đẩy lên phòng hộ liền bắt đầu phản cờ, đi theo Tiêu Diệp đám người phía sau nhìn thấy đối phương động thủ, tự nhiên cũng sẽ không khách khí cùng tiến lên. Lần này ngược lại tốt, Hiên Viên Yên Nhi có đại gia tộc huyết thống, tuy là nữ tử, cũng có thể cùng Tiêu Diệp đánh ngang tay. Nhưng mà những người khác liền không may mắn như vậy, ở Thánh Linh Điện, tư chất kém cỏi nhất, nơi nào sẽ là Tiêu Diệp đối thủ, một lát sau liền chỉ có chống đỡ không có đánh trả nổi. Linh Thú nhíu mày, đùa giỡn ấu trĩ giống như vậy nàng là thật sự không nghĩ tham dự, nhưng mà thật muốn mặc kệ, nói thế nào nàng hiện tại cũng cùng là tài pháp môn hạ, tình hình còn có Yên Nhi. Vấn đáp không thưởng. Thánh Linh Điện tồn tại chân chính ý nghĩa là cái gì? Hoặc là nói. Tuyết tế lúc trước xây nó nguyên nhân thực sự là cái gì? Chỉ cần đáp xuất quan với phương diện nào coi như đúng nha khà khà, có hay không người đoán được nha? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 125, không cần nàng hỗ trợ. Mắt nhìn người bọn họ bên này liền muốn không chịu đựng nổi, linh thú lắc mình xuyên qua đám người, sau đó cấp tốc đi vòng quanh hai phe, trong lúc đó, tốc độ nhanh chóng. Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, đợi thấy rõ là cá nhân, linh thú đã đem bốn phía đang đánh nhau từng cái mà đem phân ra. Linh thú gia nhập để hai bên đều là ngẩn người, Hiên Viên Yên Nhi nhưng là vui vẻ, vốn là nàng cũng là bị Diệp Tiêu khí đến, lúc này mới ra tay, thế nhưng không nghĩ tới bởi vậy phát động hai bên tranh đấu, hơn nữa nàng cũng chú ý tới các nàng bên này yếu thế hơn, đã có không ít người bị thương, nàng cũng nhiều lần suýt nữa phân tâm, bất quá hiện tại Linh Nhi tỷ tỷ đến rồi, nàng giống như có thêm sức lực. Liền bước ra nhảy đến bên người linh thú. Người chung quanh bên trong không ít là đệ tử hai năm trước liền được chiêu nhập, tất nhiên là sẽ không nhận thức linh thú, dù sao vào lúc ấy linh thú còn bị nhốt tại trong căn phòng nhỏ ở Bắc Ảnh Phủ, tất cả nhận thức của bọn họ, Bắc Ảnh linh thú vẫn như cũ là tên rác rưởi. Nhìn thấy đột nhiên có người xông vào, mọi người còn không phản ứng lại, mãi đến tận linh thú đứng lại, mọi người mới nhìn thấy hình dáng của nàng. Qua! Đẹp quá! So với Lạc Vân sư tỷ còn đẹp hơn. Chính là nữ tử cũng không nhịn được kinh diễm nói. Mà nàng vừa nói xong, nữ tử bên cạnh liền bụng miệng nàng ta lại, còn cẩn thận mà nhìn chung quanh một lần. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Nếu như bị Lạc Vân sư tỷ nghe được ngươi nói như vậy, ngươi nhất định chết chắc. Nữ tử vừa nghe cũng là nhanh chóng nhìn chung quanh một lần, ở không nhìn thấy người các nàng nhắc tới mới thở phào một cái. Hiển nhiên là rất sợ sệt vị Lạc Vân sư tỷ trong miệng các nàng nói tới. Nữ tử kinh diễm như vậy, nam tử liền càng không cần phải nói, Diệp Tiêu vốn là một mặt phẫn nộ, đang định nhìn là cái nào không có mắt vô bổ dám quản chuyện của hắn, không nghĩ tới ở nhìn thấy linh thú thì, ngơ ngác như bị điểm huyệt vậy, lập tức muốn nói gì đều quên hết. Linh thú nhíu nhíu mày nhưng không hề nói gì, mà là quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Yên Nhi. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Yên Nhi vừa nghe linh thú hỏi. Lập tức tức giận cáo trạng. Nguyên lai bọn họ mới vừa tản đi chuẩn bị từng người trở lại, liền đụng tới đám người Diệp Tiêu, vô ý nghe được đối phương cười nhạo bọn họ, mà một nam tử trong bọn họ liền kêu đối phương câm miệng, đối phương không im ngược lại là công khai mắng lên, tiếp theo liền tự nhiên ầm ĩ lên, sau đó đối phương càng nói càng quá đáng, nàng nhịn không được liền động thủ, sau đó hai phe liền đánh lên. Ngay tại Hiên Viên Yên Nhi cùng linh thú kể ra, đệ tử môn hạ của tài pháp cũng dần dần bắt đầu nhận ra linh thú. Tuy rằng không có nhớ rõ nàng tên là gì, bối cảnh gì, nhưng ít nhất biết là cùng một sư phụ, lúc tập hợp bọn họ gặp qua. Lại nghĩ vừa nãy nàng dễ dàng liền đem bọn họ tách ra, không khỏi kinh ngạc, bóng người tinh tế như thế, cũng không biết nàng là làm thế nào, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy là bởi vì linh thú linh lực so với bọn họ thâm hậu, dù sao nàng nhìn qua so với bọn họ đều nhỏ tuổi hơn nữa nàng cùng bọn họ giống nhau, là đệ tử của tài pháp, thiên phú nhất định cũng là kém. Bất quá nhìn thấy Hiên Viên Yên Nhi đối linh thú làm nũng như vậy, thật giống là hy vọng nàng làm chủ vậy, mấy đại nam nhân đều là nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng đem chuyện mình trước đó suýt chút nữa bị đánh mà quên rồi, chỉ cảm thấy linh thú như vậy tách bọn họ ra, hơn nữa cách làm bây giờ của Hiên Viên Yên Nhi, này không phải đều là ở trong tối trào phúng bọn họ vô dụng đánh không lại đối phương sao? làm cho bọn họ mất mặt rồi. Diệp đại ca, Diệp đại ca. Một bên nam tử thấy Diệp Tiêu xem sững sờ, nhẹ giọng lôi kéo hắn nhắc nhở. Vừa nãy nữ nhân kia tham gia nhưng lại đem mọi người của bọn họ văng ra, mấy đại nam nhân đánh nhau bị một người nữ nhân tách ra, đây chính là lõa lõa khiêu khích bọn họ a. À. Nam tử kêu vài tiếng, Diệp Tiêu mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình dĩ nhiên xem nữ nhân xem đến sững sờ, trong lòng cũng có chút ảo não, che giấu ho nhẹ hai tiếng, cố ý âm thanh thả lớn hơn rất nhiều. Ngươi là nơi nào nhô ra? Khuyên ngươi không cần quản việc không đâu, bằng không ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Linh thú đã nghe qua uy danh của phụ thân Diệp Tiêu, là người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đồng ý theo hắn giúp hắn bán mạng, thậm chí cuối cùng từ tiểu bang phái từng bước một phát triển trở thành tiêu cục to lớn nhất Tề Dự quốc. Phụ thân hắn có ba người con trai, trừ hắn ra đều hết sức xuất sắc, chỉ có tên tiểu nhi tử này cả ngày cùng với một ít hồ bằng cẩu hữu lẫn lộn cùng nhau, không cầu tiến tới, bởi vậy danh tiếng cũng không thế nào tốt. Linh thú không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn người mình. Bọn họ giống như căn bản không nhận tình cảm của nàng nha, vừa nãy nếu không là nàng, bọn họ vào lúc này sớm bị đánh ngã, nhưng bọn họ tự hồ còn cảm thấy là nàng cho bọn họ mất mặt. Linh thú cũng không tức giận, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt bình thản. Có cần hỗ trợ hay không? Mấy người vừa nghe không khỏi xì cười ra tiếng, lại không rõ nữ tử này đấu khí so với bọn họ làm sao, coi như nàng thật sự mạnh hơn bọn họ, nhưng mà hai quyền khó địch bốn tay, nàng có phải là quá cuồng ngạo chút? Húng chi bọn họ là đại nam nhân, làm sao có khả năng muốn một nữ nhân hỗ trợ. Hỗ trợ liền không cần, chỉ cần đừng liên lụy chúng ta là tốt rồi. Một nam tử trong đó không khách khí nói. Ngươi! Hiên viên Yên Nhi mới vừa muốn nói gì, liền bị linh thú kéo, linh thú cười nói. Được! Linh thú ngược lại đối Diệp Tiêu cũng là nở nụ cười. Các ngươi tiếp tục! Nói xong lôi kéo hiên viên Yên Nhi đi tới trong đám người vây xem. Đồng thời đứng xem náo nhiệt. Linh thú nở nụ cười này, đem vừa mới tỉnh táo Diệp Tiêu lại là làm cho thất điên bát đảo, lập tức gật đầu liên tục. Cố gắng, tiếp tục tiếp tục. Trong lúc nhất thời hai phe lại đánh lên, chỉ là lần này Diệp Tiêu có vẻ càng dũng mãnh chút, mỹ nhân ở xem nha, mỹ nhân để hắn tiếp tục e. Hiên viên Yên Nhi ngơ ngác nhìn người mình bị đánh cho ngay cả phụ mẫu đều không nhận ra, giật giật khóe miệng. Linh Nhi tỷ tỷ, cái kia. Chúng ta thật sự không quản. Linh thú nhíu mày. Vừa nãy là muội động thủ trước. Hiên viên Yên Nhi nhất nghẹn, lúng túng gãi gãi sau gáy. Hắc. Hắc, muội, muội không phải khí bất quá mà. Biết sai rồi sao? Linh thú nghiêm túc nhìn nàng. Muội biết sai rồi, muội không nên hành động theo cảm tính, không cân nhắc hậu quả. Nhưng mà bọn họ. Nàng chỉ nghĩ đến chính mình không nhất định đánh không lại đối phương, nhưng đã quên còn có những người khác, có thể nói hiện tại người các nàng bên này bị đánh, một phần nguyên nhân là bởi vì nàng. Không có nhưng mà, đang không có tuyệt đối nắm chắc đem kẻ địch đánh đổ trước, nhất định phải nhẫn, bằng không không những mình sẽ gặp nguy hiểm, còn sẽ liên lụy người ở bên cạnh. Linh Nhi tỷ tỷ, muội biết sai rồi. Hiên viên Yên Nhi vẫn là lần thứ nhất thấy linh thú dáng vẻ nghiêm túc như vậy, thế nhưng nàng biết linh thú nói đúng. Cũng là vì tốt cho nàng. Chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn đều bị sủng, chưa từng có ý thức đến nguy cơ, luôn cảm thấy bất luận tự mình nói gì làm cái gì, cũng không cần chính mình gánh chịu hậu quả, nàng có ca ca, có cha nương, thậm chí là cả một gia tộc. Nhưng mà giống như ngày hôm nay gặp phải đối thủ mạnh hơn một chút, lại hung tà một chút, mà ca ca của chính mình với Linh Nhi tỷ tỷ đều không có đến, như vậy nàng liền thật sự nguy hiểm, mà những người kia cũng không phải là đánh đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, hiên viên Yên Nhi cúi đầu, có chút không đành lòng liếc nhìn bị đánh cho ngay cả phụ mẫu đều không nhận ra mấy người, huynh đệ, thật sự xin lỗi. Nhìn hiên viên Yên Nhi như vậy linh thú không khỏi buồn cười, nhưng để tỏ lòng tình thế tính chất nghiêm trọng, linh thú vẫn là nhịn một chút, tiếp tục thâm trầm nói. Hừm, biết sai rồi là được, lần sau lại lỗ mãng như thế, tỷ liền đem muội giao cho ca ca muội xử lý, để hắn liên tục nhìn chằm chằm vào muội. Quả nhiên, hiên viên Yên Nhi sợ nhất chính là cái này. Nhớ tới nàng thật vất vả trốn xa ma trảo của ca ca, làm sao có khả năng đồng ý lần nữa bị nhìn chằm chằm giống như chăm chú nhìn phạm nhân chứ? Đừng đừng đừng. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ là tốt nhất, muội thật sự biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Hiên viên Yên Nhi vừa nói vừa khoát tay, còn kém thề với trời. Thấy linh thú gật đầu, hiên viên Yên Nhi đại đại thở phào nhẹ nhõm, bất quá, bây giờ những người kia đừng nói phụ mẫu, sợ là ngay cả mình cũng không nhận ra chính mình nữa là. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ thật sự không giúp bọn họ sao? Dù sao tai vạ là nàng xông, nhìn bọn họ bị đánh, nàng rất hổ thẹn a. Hỗ trợ? Bọn họ không phải nói không cần ta hỗ trợ sao? Linh Thứ một mặt ngây thơ nhìn Hiên Viên Yên Nhi, nghi hoặc nháy mắt một cái. Ê! Hiên Viên Yên Nhi đồng tình nhìn một chút những người kia, được rồi, các huynh đệ, các ngươi tự cầu phúc đi, ai bảo lời này là chính các ngươi nói chứ? Linh Thứ thở dài, kỳ thực không thể không nói Hiên Viên Yên Nhi rất hiền lành cũng rất đơn thuần, tuy rằng có lúc sẽ gặp rắc rối, nhưng lại làm cho người khác không thể trách cứ, bởi vì muội ấy bất luận làm cái gì, đều là dựa vào bản tâm của muội ấy, không giống như nàng, ngoại trừ đối mặt Mộ Hàn, nàng đều phải cẩn thận tính toán, nàng cũng không phải không muốn giúp những người kia, mà là nàng muốn từ bên trong được chút, nói thí dụ như lòng người. Đương nhiên, những điều này Linh Thú sẽ không cùng Hiên Viên Yên Nhi nói, nàng yêu thích Hiên Viên Yên Nhi cũng là bởi vì phần hồn nhiên này, nàng không hy vọng muội ấy bị thế tục ô nhiễm. Nhìn những người kia bị đánh gần đủ rồi, Linh Thú mới mở miệng nói. Có muốn ta hỗ trợ hay không? Nàng thanh âm không lớn, nhưng có thể để mỗi người ở đây đều nghe rõ, ngữ điệu vẫn như của bình thản cũng không có bất kỳ trào phúng, giống như hỏi thăm bình thường. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, không phải nữ tử vừa nãy ra tay đem người hai phe tách ra sao? Chỉ là trước đó những người kia liền từ chối sự giúp đỡ của nàng, tự hồ còn chê nàng là cái trói buộc, lẽ nào nàng còn muốn giúp bọn họ? Những tên đệ tử bị đánh kia nơi nào còn có dư lực đi phí lời với Linh Thú, huống hồ để nữ nhân hỗ trợ, kia không phải đánh vào mặt bọn họ sao? Không cần. Một người nam tử trong đó quát, lau máu trê khóe miệng, vừa tàn nhẫn mà nhìn đám người Diệp Tiêu. Các ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bắt nạt đồng môn, căn bản không phải đại trượng phu nên làm. Liền các ngươi như vậy dù cho là lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể trở thành là gieo vạ. Ha ha, chúng ta chính là ăn mềm sợ ngạnh ngươi. Thích bắt nạt kẻ yếu sợ người ngang ngạnh, vậy thì thế nào? Không phục. Không phục đến đánh a. Ha ha ha. Diệp Tiêu phách lối nở nụ cười. Ngươi. Đừng tưởng rằng chúng ta đánh không lại ngươi chính là sợ ngươi. Ngày hôm nay chính là chúng ta bị đánh chết cũng phải chết có cốt khí. Ha lần này, cười là Linh Thú, chỉ thấy nàng ở ánh mắt của mọi người đi ra. Nếu biết bọn họ là gieo vạ, biết mình yếu. Còn không nghĩ tới trở nên mạnh mẽ, trái lại dễ dàng như vậy liền đem mạng của mình đưa cho đối phương, này chính là các ngươi gọi là đại trượng phu. Ngươi nữ nhân này biết cái gì? Linh Thú thành công làm nam tử tức giận, nàng căn bản là không hiểu bọn họ trải qua mấy ngày ngột ngạt này, nguyên bản bọn họ là mang theo vinh quang tiến vào Thánh Linh Điện, nhưng đến nơi này bọn họ nhưng thành rác rưởi tầng thấp nhất, khắp nơi bị người trào phúng khinh thường. Chênh lệch như vậy nàng căn bản là không hiểu. Nàng lấy cái gì nói bọn họ không muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng thiên phú là ở chỗ đó, liền coi như bọn họ cố gắng thế nào đi nữa cũng không đuổi kịp những thiên phú tốt kia, thế giới này xưa nay đều là không công bằng như vậy. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 126, phục hay không phục? Linh Thú đem trong mắt hắn không cam lòng nhìn ở trong mắt, kỳ thực không có ai so với nàng hiểu loại cảm thụ bị cho rằng rác rưởi kia hơn được. Nàng cũng từng quật cường giống như hắn, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là khuất phục, bởi vì nàng có thể vì mình, vì người mình yêu mà chết, nhưng duy nhất chỉ có không thể không công bị người đánh chết. Xác thực, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết, các ngươi không công chết ở trong tay những người sỉ nhục các ngươi, vẫn bị đánh chết, tin tưởng chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, gia tộc của các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Linh Thú hài lòng nhìn những nam tử kia cờ động, sắc mặt liền trắng bệch một hồi. Nàng sở dĩ trước đó không giúp bọn họ, là bởi vì nàng biết, nếu lúc đó nàng ra tay giúp bọn họ không chỉ sẽ không nhận nàng tình cảm, thậm chí còn sẽ đem sự giúp đỡ của nàng coi như là vũ nhục đối với bọn họ, lát sau đem oán hận chuyển đến trên người nàng. Cố hết sức như vậy không được cảm ơn, chẳng bằng trước hết để cho bọn hắn ăn chút vị đắng, tự mình nghĩ rõ ràng bản thân muốn cái gì, chờ chính bọn hắn mở miệng, nàng lại ra tay. Đám người Diệp Tiêu đấu khí đánh xuống trên người bọn họ như trước vẫn không có yếu đi chút nào. Nam tử lại trúng một đòn, che miệng vết thương mắt trầm xuống, tự hồ là đang suy nghĩ lời Linh Thú nói. Linh Thú lúc này mới tiếp tục nói. Đại trượng phu coi được giảng được mới có thể làm đại sự, chỉ biết khí phách, đem chữ chết treo ở bên mép, như vậy coi rẻ chính mình, tại sao có thể nói trang trọng. Xưa nay cũng chỉ là các ngươi tự nhục, lại há có thể cho người khác tôn trọng. Sao?

nàng sẽ không để cho con đường bùa chú sư hưng khởi bởi vì một người sai lầm mà bị giết từ trong trứng nước, nó một khi phục xuất, nhất định phải kinh sợ toàn bộ đại lục. Mọi người không biết linh thú suy nghĩ, thế nhưng nàng nói tới bọn họ vẫn là hiểu, ở tại tình huống bọn họ còn không có năng lực bảo vệ chính mình, nếu bí mật này bị lan truyền ra ngoài, như vậy đưa tới sẽ chỉ là sát sinh tai họa, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chỉ có thể lén lút trưởng thành, nhưng, bọn họ tin tưởng, một ngày nào đó bọn họ có thể quang minh chính đại đứng trước mặt người khác chứng minh chính mình, đem chính mình nhiều ngày trôi qua như vậy chịu đựng khuất nhục đòi lại. Có hy vọng như thế, mọi người đều là đầy cõi lòng vui sướng cùng đấu chí. Dùng dập hướng về linh thú nói cảm ơn đồng thời cáo lui về chuẩn bị, bọn họ lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp buổi tối học tập này. Hiên viên Yên Nhi ở một bên nhìn ra khẽ nhếch miệng, mọi người đi rồi mới kinh ngạc nhìn linh thú. Linh Nhi tỷ, tỷ thật muốn vô điều kiện dạy bọn họ. Tuy rằng không biết bản lĩnh linh thú có bao nhiêu, nhưng mà liền như vậy dạy một đám không có quan hệ gì với nàng không khỏi cũng quá hào phóng đi. Nàng sẽ giúp những người kia. Nhưng nếu là muốn nàng đem bản lãnh của chính mình đều dạy cho bọn họ, nàng vẫn sẽ có tư tâm, chính là không biến thành của mình, ít nhất cũng phải dùng đồng giá thậm chí càng cao hơn trao đổi mới được. Linh thú cười cười, nha đầu này lại thời cơ linh, có việc cũng thật là đơn thuần đến đòi mạng, cốc đầu của nàng, cười trêu nói. Ta dạy cho muội, muội từ đây bán mạng cho ta, muội có cam lòng không? Hiên viên Yên Nhi ngẩn người, gật gật đầu, liền lại lắc đầu. Nàng sùng kính linh thú. Thật sự coi nàng là làm tỷ tỷ, nếu như nói làm tùy tùng của tỷ ấy, nàng tất nhiên là cam tâm, nhưng mà cái kia không thể nói là bán mạng, bởi vì nàng cũng có tôn nghiêm, dù cho nàng lại kính trọng linh thú, nếu linh thú tỷ dùng biện pháp mạnh cùng nàng giao dịch, ép buộc nàng vì tỷ ấy bán mạng, như vậy nàng sẽ bi thương rất nặng, hơn nữa cũng sẽ không cam tâm tình nguyện như vậy, nói không chắc còn có thể dần dần cùng tỷ ấy cách tâm. Linh thú thấy nàng trầm tư, lúc này mới cười lắc lắc đầu. Cái kia không là được rồi. Mà ta muốn chính là trái tim của bọn họ cam tâm tình nguyện, còn có thể hay không thu phục bọn họ liền muốn xem ta bản lãnh của chính mình, nếu ta không xê. Ó, bản lĩnh kia, như vậy ta chỉ có thể trách chính mình. Không có năng lực. Linh thú tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt kiên định cùng tự tin lại không cách nào che giấu. Hiên viên Yên Nhi nhìn linh thú, nàng phát hiện lúc này linh thú lại giống như là những ngôi sao trong trời đêm như vậy lóng lánh cảm động, không, là mặt trăng. Là loại kia để đông đảo ngôi sao đều muốn vì nàng cúi đầu mặt trăng, thật sự, đẹp quá. Linh Nhi tỷ tỷ. Mùi. Tin tưởng tỷ có thể. Linh thú cưng chiều mà xoa xoa đầu hiên viên Yên Nhi. Mùi nha, lần sau không thể lại lỗ mãng như vậy nữa. Hiên viên Yên Nhi nghĩ đến chính mình gặp phải phiền phức, cười hì hì. Biết rồi. Lần sau bảo đảm sẽ không. Hai người lúc này mới cùng đi về nơi linh thú ở. Qua. Linh Nhi tỷ tỷ, đây chính là tỷ tìm gian nhà sao? Đây cũng quá xa hoa đi. Hiên viên Yên Nhi nhìn trước mắt gian nhà khuyết đại kêu lên. Nếu như đặt ở trước đây, gian nhà này đối với nàng mà nói là quá nhỏ, nhưng mà có so sánh liền không giống nhau, đặc biệt ở qua nhà vừa phá vừa cũ kia, còn muốn mấy người chen ở một gian nhà sau, cái phòng này đối với nàng tới nói là giống như thiên đường rồi. Linh thú cười không nói gì, trong phòng ba người Mộ Dung Sùng Tĩnh đã nghe tiếng đi ra, nhìn thấy đi theo linh thú bên người hiên viên Yên Nhi ngẩn người, bất quá cũng không hề nói gì chỉ là gật gật đầu. Hiên viên Yên Nhi nhìn thấy ba người cũng là nháy mắt một cái, sau đó hiểu rõ ba người này chính là Linh Nhi tỷ tỷ nói cùng người phát hiện nơi ở này, tuy rằng nam nữ ở một gia nhà không tốt lắm, bất quá nàng cũng không phải người cổ hủ, nàng lại ngóng trong cuộc sống giang hồ kia, ngược lại là không có lưu ý những thứ này. Chào hỏi sau linh thú để hiên viên Yên Nhi chọn một gian phòng, hiên viên Yên Nhi tất nhiên là chọn cùng linh thú gần nhau, dàn xếp xong tất cả cũng có chút đói bụng, hiên viên Yên Nhi ôm cái bụng. Linh Nhi tỷ tỷ, thật đói a, có hay không bánh màng thầu a? Từ khi đến Thánh Linh Điện nàng đã không hy vọng xa vời sơn trân hải vị, liền thịt gì đó cũng không dám đòi hỏi, chỉ cần có bánh màng thầu nàng đều cảm ơn trời đất, cũng may đói bụng cực kỳ, ăn cái gì đều là hương. Linh thú nghe xong không khỏi cười khúc khích. Ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ, Mộ Dung Sùng Tĩnh vừa vặn nhìn linh thú, thấy nàng đột nhiên trông lại, hai mắt đối diện, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt muốn tránh đi, nhưng lại có chút không muốn. Nháy mắt một cái, mãi đến tận bị bên cạnh Mộ Dung Thích Giật đụng cánh tay, lúc này mới lăng lăng quay đầu nhìn về phía hắn. Mộ Dung Thích Giật ho nhẹ một tiếng. Chúng ta đi bắt giả thú mang về. Nói xong cũng mạnh mẽ lôi kéo Mộ Dung Sùng Tĩnh bước nhanh ra ngoài. Đoạn chưa nhìn một chút Mộ Dung Thích Giật bóng lưng, lại nhìn một chút linh thú, âm thầm thở dài một hơi cũng đi theo. Ngay tại thời điểm Linh Thứ còn có chút không hiểu, Hiên Viên Yên Nhi giảo hoạt lại gần. Linh Nhi tỷ tỷ, chạy chạy. Hả? Sao vậy? Linh Thứ kỳ quái nháy mắt một cái. Hiên Viên Yên Nhi nhìn nàng ánh mắt mê mang không giống như giả vờ, yên lặng vì Mộ Dung Sùng Tĩnh mặc niệm. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ có phát hiện Mộ Dung Sùng Tĩnh có một chút không đúng hay không? Linh Thứ lại là nháy mắt một cái, tên kia lúc nào thích hợp quá. Trước kia khắp nơi nhằm vào nàng, bây giờ nhìn đến nàng cùng giấc mộng hồ lô vậy. Hiên Viên Yên Nhi phù ngạch, bất quá vẫn là có ý riêng mà nhìn Linh Thứ, lòng tốt nhắc nhở nói. Muội nhìn ánh mắt hắn thật giống xem Linh Nhi tỷ tỷ rất không giống nhau nha. Linh Thứ thoáng hồi ức một chút, ánh mắt xem nàng từ trước đến giờ rất không giống nhau a, có việc không đúng sao? Hiên Viên Yên Nhi giật giật miệng, cười gượng hai tiếng. Hắc hắc, không có gì không có cái gì. Xem dáng vẻ Linh Thứ hồ đồ như vậy, nàng quyết định vẫn là không cần nói, bằng không ở cùng dưới mái nhà làm cho quá lúng túng nàng đúng là tội lỗi, khụ khụ, huynh đệ, xin lỗi, ngươi liền tiếp tục tương tư đơn phương đi. Linh Thứ một trận không hiểu gì cả. Bất quá nàng cũng không có để ý, dù sao Mộ Dung Sùng Tĩnh đã bị xếp vào hàng ngũ không bình thường, tuy rằng hiện nay biểu hiện có tiến bộ, nhưng mà cũng không một chút nào ảnh hưởng hắn không bình thường. Cũng may Mộ Dung Sùng Tĩnh đáng thương không biết Linh Thứ suy nghĩ, bằng không sợ là càng u buồn hơn, biết vậy chẳng làm a. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 128, rác rưởi quật khởi. Mộ Dung Sùng Tĩnh bị Mộ Dung Thích Giật lôi kéo đi rất xa mới dừng lại, Mộ Dung Thích Giật đứng lại, xoay người lại nhìn chính mình ca ca, nhìn hắn còn có chút mê mang, lời muốn nói ra khỏi miệng trong nháy mắt chặn ở trong cổ họng, mi tâm nhăn lại, e, ca của hắn lúc nào mới có thể để cho hắn cái đệ đệ này không cần bận tâm về y nữa a. Đoạn Chương rất nhanh đuổi theo hai người, cũng là thở dài, tiến lên, một cái tay khoác lên trê bả vai của Mộ Dung Sùng Tĩnh, có vẻ hắn muốn nói có chút trầm trọng. Mộ Dung Sùng Tĩnh qua lại nhìn một chút hai người dường như có lời muốn nói với hắn, có chút kỳ quái. Các ngươi sao rồi? Vẻ mặt này là sao? Thấy hai người vẫn là không nói, Mộ Dung Sùng Tĩnh trong lòng cảm giác nặng nề. Xảy ra vấn đề rồi. Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương liếc nhau một cái, sau đó nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh nặng nề gật đầu một cái. Được khẳng định trả lời, Mộ Dung Sùng Tĩnh nhăn mi lại, hẳn là những tên kia đã không nhẫn nại được đối với hàng động thủ. Rất nghiêm trọng. Hai người lại là liếc nhau một cái, đâu chỉ là nghiêm trọng a, có câu nói vợ bạn không thể lừa gạt, lại không nói đến nếu hàng biết mọi người đều sẽ tổn thương, chính là hàng không biết, nhưng Mộ Dung Sùng Tĩnh, hắn với Linh Thú là không thể, bọn họ làm huynh đệ tất nhiên là không thể nhìn hắn càng lún càng sâu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì các ngươi nói a? Mộ Dung Sùng Tĩnh rốt cục không nhịn được, có việc liền nói a. Làm gì vẻ mặt như vậy chứ? Mộ Dung Thích Giật nhìn Đoạn Chương, nói thế nào cái này cũng là ca ca hắn, do hắn tới nói xác thực không quá thỏa đáng, Đoạn Chương hiểu ý, bất quá tính tình hắn thẳng, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ngươi yêu thích bắt ảnh Linh Thứ? Tuy là hỏi, thế nhưng trong giọng nói xác thực khẳng định, Mộ Dung Sùng Tĩnh nghe vậy sững sờ, đầu óc có chút trống không, hắn yêu thích bắt ảnh Linh Thứ. Hắn không nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng mà bây giờ nghe có người hỏi hắn, hắn đột nhiên không biết làm sao trả lời. Không thích sao? Nhưng tại sao câu trả lời này hắn càng cảm giác đến không cách nào nói ra khỏi miệng, thật giống như lồng ngực bị cái gì ngăn chặn vậy, tại sao? Thích không? Làm sao có khả năng, hắn trước kia cho rằng nàng là người của Lãnh Trạch Phong, vì lẽ đó hắn đối với nàng chỉ có đề phòng với căm ghét, mãi đến tận nàng cứu hắn, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng biết rõ nàng là nữ nhân của hàng, hàng yêu nàng như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ thích nàng chứ? Ta không biết, ta thật sự không biết. Mộ Dung Sùng Tĩnh có chút mê man ngẩng đầu lên, nhìn hai cái huynh đệ, cái bộ dạng kia bất lực cực kỳ. Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương nhìn hắn như vậy, sắc mặt càng là trầm trầm, nếu nói là trước kia bọn họ còn có chút mong chờ may mắn bên trong, như vậy hiện tại, bọn họ là thật xác định, bọn họ thậm chí không biết hiện tại vạch trần đến cùng là có đúng hay không, nhưng hắn sớm muộn sẽ phát hiện tâm ý chính mình, lúc đó có hay không vẫn kịp bước ra. Trầm mặc một hồi, tay Đoạn Chương đặt ở Mộ Dung Sùng Tĩnh trê bả vai lại là vỗ vỗ. Ê, ngươi là thật sự thích nàng. Tuy rằng hắn đối với Linh Thứ cũng có chút hảo cảm, rất thưởng thức nàng, nhưng hắn tự hồ muốn lý trí nhiều lắm, không phải thứ thuộc về chính hắn là kiên quyết sẽ không để cho chính mình có u vọng. Ha ha, đùa gì thế, ta làm sao có khả năng yêu thích nàng? Nàng là nữ nhân của Hàn. Mộ Dung Sùng tỉnh sắc mặt cứng đờ, sau đó không tự nhiên cười nói, nhưng mà lời kia nghe vào càng như là đang thuyết phục chính hắn. Nở nụ cười một lúc thấy hai người tự hồ cũng không có cùng hắn đồng thời cười, mà là đặc biệt nghiêm túc nhìn hắn, có chút lãng tránh dời tầm mắt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ca, ngươi liền không cần lừa mình dối người, ngươi mỗi lần xem ánh mắt của nàng ta đều nhìn ở trong mắt, ca ngươi thích nàng có đúng hay không? Lần này Mộ Dung Thích giật mở miệng, quả thật là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng a. Yêu thích nàng. Bắt ảnh linh thứ. Nhớ lại hắn cùng nàng quen biết các loại sau, rõ ràng trước mắt, nguyên lai hắn nhớ tới như vậy rõ ràng, chính là nàng một cái nhíu mày một nụ cười hắn chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy rõ ràng. Mộ Dung Sùng tỉnh đặt tay lên trái tim của chính mình, ngược lại có chút đau đớn, không có lần đầu động lòng vui sướng cùng thấp thỏm, có, chỉ là đau đớn cùng trầm trọng, hắn làm sao có khả năng thích nàng, hắn tại sao có thể thích nàng đây? Nghĩ như vậy, Mộ Dung Sùng tỉnh trong mắt chẳng biết lúc nào dần dần có chút ẩm ướt, có chút chật vật nhìn hai người, sau đó câu ra một nụ cười dường như khó xem. Ta sẽ không thích nàng, vĩnh viễn không? Ca. Tỉnh. Mộ Dung Thích giật với đoạn chưa nhìn thấy bộ dáng này của hắn trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, nếu bọn họ không nói, hắn ngày nào đó nếu như ở trước mặt Hàn lại biểu hiện ra dáng vẻ ngày hôm nay xem linh thú, dựa vào thông minh của Hàn với sự quan tâm của hắn đối với linh thú, nhất định là sẽ phát hiện. Nếu không thể, vậy không bằng sớm đứt đoạn đi tưởng niệm. Chỉ là hai người ý nghĩ tự hồ quá mức đơn giản, yêu một khi mọc ra rễ sinh trưởng rồi, sẽ điên cuồng hơn phát sinh, nhất định là không cách nào quay đầu lại. Ha ha, được rồi. Không phải muốn đi săn bắn sao? Vừa vặn hiện tại tâm tình không sai, chúng ta so sánh chút đi. Mộ Dung Sùng tỉnh cười ha ha, tự hồ trước mắt tất cả trầm trọng đều chưa từng xảy ra như thế, hắn vẫn là hắn. Mộ Dung Thích giật cùng đoạn chưa nhìn hắn như vậy, biết hắn đây là trong lòng nặng nề. Không tốt nói cái gì nữa, cũng đồng thời giả ngu, một cái ôm lấy hắn. Được. So với liền so với. Thu phụ trách con mồi. Liền lúc này giả vật trong núi xui xẻo rồi, thành công cụ cho ba người phát tiết, đặc biệt là Mộ Dung Sùng tỉnh, ra tay vừa nhanh vừa độc, không ngoài ý muốn đạt được số một, cuối cùng là Mộ Dung Thích giật thua thảm nhất, không thể làm gì khác hơn là ngoan cổng lấy con mồi trở lại. Linh thú nhìn trên lưng hắn con mồi há miệng. Nàng bất quá là để bọn họ đánh chút giả vật trở về làm buổi tối, bọn họ đây là... Hẳn là đem phía sau núi giả vật đều bắt. Hiên Viên Yên Nhi mới mặc kệ nhiều như vậy nha, thịt a. Thật nhiều thịt a. Đối với chừng mấy ngày không có ăn được thịt nàng hiện tại liền muốn nhào tới từng ngụm cắn, chính là nàng trong ngày thường không thế nào yêu thích mùi máu tanh, giờ khắc này nghe lên cũng là mùi thơm nức mũi. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể ăn được thịt, thịt a. Hiên Viên Yên Nhi hai tay nắm để ở trước ngực, hai mắt liều lĩnh ái tâm, ngụm nước chảy ròng, nhưng mà lập tức nàng đã nghĩ đến một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Nhưng mà... Làm sao ăn a? Muội cũng sẽ không biết nấu ăn nha, linh thứ buồn cười lắc lắc đầu, đối Mộ Dung Sùng tỉnh ba người nói. Các ngươi đem chúng nó nội tạng thanh lý đi, ta với Yên Nhi đi ra sân đắp một cái giá nướng. Hiên Viên Yên Nhi vừa nghe đắp giá nướng tất nhiên là tình nguyện, tuy rằng không biết, thế nhưng có thể học mà. Chỉ cần có thịt ăn, tất cả đều dễ nói chuyện. Mộ Dung Sùng tỉnh rõ ràng có chút không dám nhìn linh thú, bây giờ biết rõ tâm ý bản thân mình, có chút tình cảm thì càng là không khống chế được, khó chịu cầm lấy trên lưng Mộ Dung Thích giật vài con loại cỡ lớn giả vật liền đi múc nước thanh tẩy. Mộ Dung Thích giật ở phía sau cùng đoạn chương liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu, thiên ý treo người a. Chỉ trong chốc lát, hai phe liền chuẩn bị kỹ càng, linh thú gọn gàng hạ đao, đem một con báo cắt thành miếng. Sau đó xuyến ở trên nhánh cây, thả chút đồ gia vị. Hỏa ở phía dưới chậm rãi đốt, bất quá chốc lát, liền truyền ra từng trận mùi hương thịt nướng. Báo săn có thể nói là động vật tốc độ chạy trốn nhanh nhất, vì lẽ đó thịt của nó cảm giác phi thường căng miệng có phân cao thấp, Hiên Viên Yên Nhi từng ngụm nhai, hơn nửa linh thú lấy ra rượu, được kêu là một cái sản cá A. Chỉ là tự hồ ngoại trừ linh thú với Hiên Viên Yên Nhi không có tim không phổi ăn đến bất diện nhạc hồ, ba người kia mỗi người đều có tâm tư riêng. Tuy rằng tình cờ cũng có nói, nhưng là tổng có chút cảm giác là lạ, một bữa tối liền ở đây bầu không khí quỷ dị mà kết thúc. Linh thú tất nhiên là sẽ không đi hỏi bọn họ làm sao, mỗi người đều có chính mình việc riêng tư, nếu bọn họ muốn nói cho nàng thì sẽ nói, không có nói chính là không muốn để cho nàng biết, nàng cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Canh ba, linh thú vèo mở mắt ra, đã đến giờ, đứng dậy mặc xong quần áo sau quăng một tấm bùa chú liền đến phía sau núi. Mọi người có lẽ là quá kích động hưng phấn, từ lâu ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy linh thú đều là miệng nứt ra rồi, càng hưng phấn, trước linh thú còn chưa tới thì bọn họ còn có chút thấp thỏm nha, chỉ lo nàng đổi ý, bất quá nhìn thấy người bọn họ liền yên tâm. Linh thú đem bọn họ tập hợp, sau đó phân biệt hiểu rõ tên của bọn họ. Ta muốn dạy mọi người chính là bùa chú. Bùa chú. Hai chữ vừa nói xong, linh thú liền nghe được lớn nhỏ tiếng hút không khí, bọn họ không có nghe lầm chứ. Bùa chú. Bùa chú sư không phải đã tuyệt diệt sao? Đó là nhân vật mạnh cỡ nào, tuy rằng bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng nghe đời trước kể nói, bọn họ không thể nào không biết bùa chú sư lợi hại. Bùa, bùa chú. Lạc Bân không nhịn được đem đại gia trong lòng nói ra. Nhưng cái kia không phải đã thất truyền sao? Thấy mọi người trông lại, linh thú nhợt nhạt nở nụ cười, cũng không có giải thích cái gì, mà là nói. Đúng là thất truyền, vì lẽ đó do các ngươi để nó phục xuất, các ngươi có thể hay không đồng ý. Phục hồi, xuất hiện. Mọi người ngẩn ra, do bọn họ để nó phục xuất. Do bọn họ để bùa chú đã thất truyền phục xuất. Phải biết bao nhiêu người muốn trở thành bùa chú sư, nhưng đáng tiếc không có cửa mà vào, phải biết bùa chú sư cho dù tuyệt diệt trăm năm, cũng vẫn như cũ không cách nào xóa đi nó ở mọi người trong lòng lưu lại mạnh mẽ chấn động. Mà bọn họ, trở thành bùa chú sư. Cái kia ngẫm lại đều phấn chấn lòng người a. Tâm tình cờ động để bọn họ không lời nào có thể diễn tả được, bọn họ không sợ bị lừa gạt, thật giả bọn họ từng thử liền có thể phân rõ, vì lẽ đó linh thú sẽ không lừa bọn họ. Liền xem linh thú ánh mắt càng là tôn kính rất nhiều, đã đem nàng cho rằng là thế ngoại cao nhân hoặc là tiên tử, càng đối với nàng vô tư với trợ giúp, mang trong lòng cảm cờ. Một môn công pháp mạnh mẽ như vậy, nàng dĩ nhiên liền muốn dạy cho bọn họ, còn không cầu báo lại, chỉ là yêu cầu không cùng phu quân nàng là địch. Dù là mấy cái đại nam nhân cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, ở trong lòng âm thầm thề, nếu tương lai học có thành tựu, nhất định phải báo đáp nàng ơn tri ngộ. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Câu nói này không một chút nào khuyết đại. Linh thú với bọn hắn trước tiên nói căn bản tri thức bùa chú, sau đó dạy bọn họ vận dụng lực lượng tinh thần, cũng báo cho để bọn họ luyện tập, như vậy chính là sau này dù bùa chú học không được, chỉ cần dựa vào lực lượng tinh thần, tự vệ cũng là có thể. Chỉ có điều lực lượng tinh thần luyện tập không phải một hai ngày là được, đó là cần nhất tích lũy từng chút đột phá cực hạn đến tầng thứ cao hơn, may là bọn hắn vốn là khắc khổ, tư chất ngốc chút đối với những người này học như vẹt đúng là không ngại. Sắc trời dần dần sáng ra, mọi người thật không muốn tản đi, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm để cho người khác biết đến, bọn họ nhất định phải như thường lệ mỗi ngày tham gia mỗi chương trình học. Mà bên trong Thánh Linh Điện, những người xem thường bọn họ, cũng không biết, một đám cường giả đủ để lay động toàn bộ đại lục chính đang cuộc khởi. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ trích từ. Sĩ vị tri kỷ giả tử, nữ vị duyệt kỷ giả dung. Con người sống trên đời có khi chỉ vì danh mà bỏ lợi. Có khi quên cả mạng sống. Chỉ cần động chạm đến danh của người ta thì người ta nhất định nổi giận. Còn nếu như làm cho người ta có danh thì người ta sẽ liều mình cho ta. Đó là cái gọi là kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, thiếu nữ vì chàng trai mà trang điểm. Còn tiếp. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 129, muộn một bước. Linh thứ bên này. Kế hoạch đang tiến hành, mà ở ngoài Thánh Linh Điện, một cuộc chiến tranh cướp không khói thuốc súng cũng dần dần bắt đầu nổi lên mặt nước. Không có Bát Ảnh Linh Thú cái trợ lực này, đối với Lãnh Trạch Phong vẫn còn có chút ảnh hưởng, chí ít nhiều mưu kế nhanh và tiện nhất đều không thể thực thi, nhưng cũng sẽ không trở thành trở ngại ngăn cản bước chân hắn đi tới. Xem ra, là thời điểm vận dụng người kia. Nuôi binh ngà ngày dụng binh nhất thời, viên quân cờ này hắn đã mai phục thời gian dài như vậy. Vẫn chính là vì tiêu trừ cảnh giác của phụ hoàng đối với hắn. Đem thuốc này cho hắn, bảo hắn đặt ở trong đồ ăn mỗi lần phụ hoàng ăn. Nhị hoàng tử yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt. Một nam tử trung niên ăn mặc thường phục xoay người cung cung kính kính tiếp nhận bình ngọc trong tay của Lãnh Trạch Phong, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lành nói. Cái kia! Hương nhi nàng! Lãnh Trạch Phong nghiễm hạ trong lòng xem thường, quay đầu lại ôn hòa cười. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của nam tử, hắn khom khom lưng. Nhạc phụ, vị trí quốc trượng đại nhân này ngươi có để ý? Chỉ có phụ thân của chủ hậu cung mới có thể xưng là quốc trượng, nhị hoàng tử đây là ở hứa hẹn vị trí hoàng hậu cho nữ nhi của hắn a. Nam tử trung niên nhất thời kinh hoảng lại là cao hứng,

Kiền huyện, Mộ Hàn sẽ chọn đi con đường nào đây? Mặc kệ, trước tiên ra đô thành rồi nói, Tùy Cơ triệu ra một tên quỷ để nó dẫn đường, lại triệu ra mấy tên quỷ khác thả ra các hướng đi dò đường, một khi phát hiện lãnh Mộ Hàn tung tích liền tới báo cho nàng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện.org Chương 130, Hồ Nương. Lại nói đội ngũ của lãnh Mộ Hàn, rời đi đô thành sau đã qua một trấn nhỏ, bởi vì có không gian chứa đồ, cũng cân nhắc đến nhiều người đi không nhanh, vì lẽ đó một đội ngũ cũng là mấy chục người mà thôi, mắt nhìn qua, càng như là một nhóm người của môn phái nhỏ đi ra ngoài rèn luyện. Mọi người một đường cũng không ngừng, đối với bọn họ đấu khí đã đạt đến màu xanh lam tới nói, lộ trình bộ hành điểm ấy vẫn không có vấn đề, ra trấn nhỏ là một mảnh rừng cây, còn đi chưa được mấy bước liền nghe đến tiếng kêu cứu của một nữ nhân. Đi theo sau lưng lãnh Mộ Hàn khẩn y nam tử dừng lại bước chân, nhìn vẫn như cũ vẫn cứ đi về phía trước lãnh Mộ Hàn không khỏi lên tiếng kêu lên. Thái tử điện hạ. Khẩn y những nam nhân mặc đồ bó sát giống như sát thủ vậy. Lãnh Mộ Hàn dừng lại, biết ý của hắn, nhìn về hướng âm thanh truyền đến, khẽ cau mày, thanh âm kia tự hồ đang hướng về bọn họ đến gần, vốn là hắn là không muốn quản, không muốn gặp trở ngại, nhưng mà bây giờ bị tên khẩn y nam tử kia gấp gáp làm lỡ. Dường như không thể kìm được hắn ta. Mà cái tên gọi hắn lại, chính là thủ lĩnh của mấy chục người kia, bọn họ đều là người phụ hoàng của hắn phái cho hắn, ở bên ngoài cũng được cho là cao thủ cao cấp nhất. Đúng như dự đoán, liền vì thế mà dừng lại một lúc, nữ nhân kia dĩ nhiên chạy đến phạm vi trong tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy nữ nhân kia một tay cầm kiếm, một tay khác che ngực, chỗ ngực còn có máu từ bên trong tràn ra, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là mất máu quá nhiều gây nên. Mà phía sau của nàng còn có mấy chục tên nam tử mặc áo đen chính là đang truy đuổi nàng, sát khí phân tán, kinh động một mảnh chim nhỏ đang ở nghỉ trê cây bay ra. Khi linh thú nhận được tin tức một tên quỷ trong đó, theo đuôi mà đến, trong rừng dĩ nhiên khắp nơi bừa bộn, chỉ có đầy đất thi thể cùng trong không khí mùi máu tanh, chỉ rõ nơi này trước đây không lâu đã trải qua một hồi sinh tử chém giết. Linh thú đảo qua thi thể trê đất, nhìn bọn họ ăn mặc, hẳn là tổ chức sát thủ, con ngươi không khỏi lành lạnh, ba đại tổ chức sát thủ. Hai cái đã ở trong tay của nàng, tất nhiên là sẽ không xuống tay với Mộ Hàn, như vậy còn lại chính là liệt sát của Nam Cung Mặc, mà cùng Nam Cung Mặc có quan hệ tất nhiên là Lãnh Trạch Phong. Trong con ngươi lửa giận từ từ bay lên, giơ tay, ánh sáng màu xanh trong suốt ở bốn phía di động, âm phong từ từ, có vẻ vạn phần quỷ dị, sau đó chỉ thấy quỷ hồn trong thi thể lướt ra. Các ngươi là người của liệt sát. Linh thú lạnh lùng nhìn những quỷ hồn kia, quanh thân nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đám quỷ hồn nghe vậy dồn dập ngoan ngoãn mà lại mê mang đối linh thú gật gật đầu. Vâng. Các ngươi muốn giết chính là lãnh Mộ Hàn. Linh thú hỏi lần nữa, con mắt cũng là híp lại. Chúng ta muốn giết, là Thái tử Điện Hạ. Quỷ hồn đáp. Các ngươi có thương tổn được hắn. Tuy rằng tin tưởng thực lực của Mộ Hàn, nhưng nàng vẫn là không ngừng được lo lắng, trong rừng quá lớn, cũng không biết Mộ Hàn sẽ từ con đường nào đi. Liền lại từ bên trong không gian triệu ra vài đám quỷ để bọn họ phân công nhau đi tìm. Quỷ hồn thoáng suy tư một lúc tự hồ là ở hồi ức, lúc này mới lắc lắc đầu. Không có. Được đáp án linh thú thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này tên quỷ kia lại từng câu từng chữ chất phát mở miệng nói. Thế nhưng, người của chúng ta, đã trà trộn vào. Đội ngũ của hắn. Rất nhanh sẽ có thể. Giết chết hắn. Người của các ngươi. Linh thú nghe nói như thế không bình tĩnh, mạnh mẽ cắn răng nói, tên quỷ này chết rồi lại còn muốn Mộ Hàn của nàng chết. Quả thực là tội không thể tha. Hồ Nương. Quỷ hồn báo ra danh tính người nọ. Hồ Nương. Vừa nghe tên chính là nữ, còn Hồ Nương nữa. Nàng xem là Hồ Ly Tinh đi. Linh thú nhất thời đen mặt. Nhìn về phía những quỷ hồn kia lộ ra một chút cười tàn nhẫn, rất tốt, thật sự rất tốt. Dám động Mộ Hàn của nàng. Linh thú vung tay lên đem bọn họ thu vào không gian, rồi hướng bên trong không gian bộ xương máu truyền âm nói. Tiểu quai quai, hôm nay tỷ tỷ mời ngươi ăn bữa tiệc quỷ hồn lớn nha. Nhớ tới, nhai. Bể. Rồi. Ăn. Mà đoàn người của lãnh Mộ Hàn vì mang theo một nữ tử bị thương tự nhiên là đi không xa, không thể làm gì khác hơn là rất sớm ra rừng cây đi tới một thành trấn, con đường chết đi quỷ tích dự định ban đầu. Nữ tử do dẫn đầu khẩn y nam tử đỡ, tuy rằng bị thương, nhưng vẫn khó nén dung nhan tuyệt mỹ của nàng, mặt nàng trắng bệch cùng dáng người suy yếu đến như nhũn ra làm cho nàng có vẻ càng yêu mị. xúc cảm mềm mại để cho Khẩn Y nam tử không khỏi mà căng thẳng thân thể, trên mặt lộ ra khả nghi đỏ ửng. Nữ tử tuy bị Khẩn Y nam tử đỡ, nhưng tầm mắt lại vẫn đều không hề rời đi quá Lãnh Mộ Hàn bóng lưng, bàn tay lớn trê eo để nàng trong mắt lóe ra một tia sát ý, bất quá cuối cùng vẫn là bị nàng bí ẩn nhịn xuống. Lãnh Mộ Hàn thoáng trầm mặt đi ở phía trước, trong đầu còn đang nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, tổng cảm giác tất cả quá mức kỳ lạ, tuy rằng bọn họ cũng không bị tổn thương bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thái tử Điện Hạ, phía trước có khách sạn. Do đường nam tử trở lại bên cạnh Lãnh Mộ Hàn nói, Lãnh Mộ Hàn gật gật đầu, đem chính mình lo lắng tạm thời đặt ở một bên. Mấy vị khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Tiểu nhị ngước nhìn trước mắt một nhóm người liền biết là có lai lịch, lập tức nhiệt tình ra đón. Lãnh Mộ Hàn liếc nhìn nữ tử bị thương, nhàn nhạt nói. Một gian liền được rồi, đi tìm. Một vị. Đại phu. Nói lấy ra một nén bạc đặt ở trên bàn. Nàng ở đến thương tổn tốt sau liền rời đi. Ánh mắt không có một tia thương tiếc để cho trong lòng của nữ tử có chút thất bại, chẳng trách chủ nhân sẽ phái nàng lấy phương thức này tiếp cận hắn, mà không phải trực tiếp phái sát thủ giết hắn. Vừa nãy chém giết, nàng còn rõ ràng trước mắt, người này căn bản cũng không có dùng toàn lực, nhưng lại dễ như ăn cháo giải quyết liệt sát bọn họ nhiều tinh anh như vậy, càng là đang nhìn đến nàng sau đối với nàng không có nửa điểm tưởng niệm. Bây giờ nghe hắn nói, là muốn đem nàng một người ở lại khách sạn, bọn hắn chính muốn lên đường. Không, không cần. Các ngươi không cần bỏ lại ta, những người kia nhất định còn lại đến nữa, nhất định còn đến nữa. Van cầu các ngươi không cần bỏ lại ta. Nữ tử tỏ rõ vẻ khủng hoảng, dường như sợ sệt cực kỳ, nước mắt cũng ào ào chảy xuống, vẻ mặt yếu đuối khiến người khác không đành lòng, nhưng cũng chỉ là đối với những người khác tới nói, Lãnh Mộ Hàn lại không có cảm giác gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Đỡ nữ tử lên, Khẩn Y nam tử nhìn nàng như vậy, cũng không nhịn được mở miệng hướng về Lãnh Mộ Hàn cầu xin. Thái tử Điện Hạ, chúng ta liền lưu mấy ngày đi, nàng một cô. Nương gia. Bị thương nặng như vậy, nếu gặp đến một nhóm sát thủ tất nhiên chạy không thoát. Không cần quên. Mất. Mục đích chuyến đi này của chúng ta. Ý nghĩ của hắn Lãnh Mộ Hàn làm sao không biết, lạnh lùng liếc hắn một cái, quyết định là không thể nghi ngờ. Khẩn Y nam tử nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn mặt lạnh xuống, trong lòng có chút bất mãn, nhưng không tiện nói gì. Dù sao đối phương là thái tử, mà hắn bất quá là thuộc hạ hoàng thượng phái cho thái tử, hiệp trợ thái tử đồng thời đi tới Kiền huyện giúp nạn thiên tai. Nữ tử thấy mình mưu kế vô dụng, tâm trạng có chút nóng nảy, nàng thật vất vả tiếp cận mục tiêu, kiên quyết là không thể vào lúc này thoát ra khỏi đội ngũ của bọn họ. Chỉ là, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nữ tử tay dần dần siết chặt dưới tay áo, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Hắn không mang theo nàng. Lý do là hắn chính muốn đi tới Kiền huyện giúp nạn thiên tai, nói cách khác nếu nàng không trở ngại mục đích chuyến đi này của bọn họ, đồng thời nói không chắc còn có thể đến giúp bọn họ liền có thể sẽ mang theo nàng. Nghĩ như vậy, nữ tử trong lòng có chủ ý, xoa xoa lệ, đẩy ra Khẩn Y nam tử đỡ nàng, giả vờ kiên cường mà lùi lại mấy bước. Bởi vì suy yếu, để thân thể nàng nhìn qua không phải rất ổn, Khẩn Y nam tử muốn đi tới nâng nhưng vẫn bị nàng tránh ra. Xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Các ngươi đi. Đi. Bất quá khách sạn này ta sẽ không ở, ca ca ta ở Kiền huyện làm ăn, ta lần này rời nhà chính là vì đi. Nơi. Đó tìm hắn, chỉ là không biết đắc tội người nào, càng mượn cơ hội này phái sát thủ giết ta. Đột nhiên chuyển biến trái lại để người ở chỗ này càng thêm đau lòng nữ tử này, nhìn một cái, thật là người hiểu chuyện a, chính mình bị thương nặng nhưng không muốn trở thành người khác trói buộc. Kiền huyện. Lãnh Mộ Hàn suy tư mà nhìn nữ tử. Theo ta được biết, Kiền huyện phát sinh địa chấn. Nữ tử nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Cái gì? Địa chấn. Nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt chủ nhân lúc trước nói với nàng, Kiền huyện địa chấn ngoại trừ những thành chấn gần đó, cũng chỉ có người trong hoàng cung biết được, để tránh đưa tới khủng hoảng không cần thiết, vì lẽ đó hoàng thượng cùng các đại thần cũng không có hướng ra phía ngoài công khai việc này. Lãnh Mộ Hàn con ngươi lóe lóe, chẳng lẽ đúng là hắn lo xa rồi. Khẩn Y nam tử nhìn nàng một chút, không đành lòng an ủi. Cô nương ngươi. Không cần. Quá. Lo lắng, tin tưởng ca ca ngươi không có việc gì. Quay đầu thấy Lãnh Mộ Hàn không nói gì nữa, không khỏi đề nghị. Thái tử Điện Hạ, ngược lại chúng ta cũng là muốn đi Kiền huyện, mang theo nàng cũng không phải. Là. Không thể. Hơn nữa nàng không muốn ở khách sạn, một. Cô nương, bị thương đi ra ngoài quá nguy hiểm. Không chỉ là đám sát thủ kia nguy hiểm, vạn nhất dọc theo đường đi gặp phải người muốn đối với nàng gây rối làm sao bây giờ? Cuối cùng Lãnh Mộ Hàn thẳng thắn để mọi người nghỉ ngơi một ngày, cũng tranh thủ ở trong vòng một ngày đem thương thế của nữ tử kia khống chế lại, thế nhưng ngày thứ hai dù như thế nào cũng nhất định phải khởi hành, lại không nói con đường bọn họ đã lệch hướng đi, chính là thời gian cũng đã trì hoãn không ít. Mà ai cũng không có thấy, nữ tử trong mắt lóe ra một tia tinh quang, chỉ cần có thể theo bọn họ, nàng còn cần lo lắng không có cơ hội ra tay sao? Bởi vì Lãnh Mộ Hàn tiến vào khách sạn, đám quỷ của linh thú tìm người có chút vất vả, suy nghĩ một chút, thẳng thắn chính mình phân tích nổi lên Lãnh Mộ Hàn hành trình, chiếu những quỷ hồn kia nói, bọn họ còn mang theo một nữ nhân, vì lẽ đó tất nhiên là đi không nhanh, khả năng nhất vẫn không có thông qua cánh rừng này, đương nhiên cũng có thể là đi xung quanh thành trấn bên ngoài. Nhưng mà không quản bọn họ đi thành trấn nào tìm chỗ đặt chân, cuối cùng đều sẽ trở lại cánh rừng này, không bằng để cho vài con quỷ ở chỗ này chờ, mà nàng tiếp tục hướng về phương hướng Kiền huyện đi. Như vậy mặc kệ Mộ Hàn lựa chọn như thế nào, cuối cùng bọn họ đều sẽ đụng phải, chỉ hy vọng nàng có thể đến trước khi nữ nhân kia động thủ. Linh thú một đường hướng về phía bắc, đồng thời, Lãnh Mộ Hàn cũng như linh thú sở liệu trở lại trong rừng cây, bắt đầu hướng về Kiền huyện phương hướng đi đến. Còn nữ tử kia mỗi khi muốn tiếp cận Lãnh Mộ Hàn đều là bị hắn mắt lạnh trừng trở lại, nữ tử trong lòng rất là không cam lòng, hồ nương nàng còn chưa từng gặp phải một người đàn ông không bị nàng mê hoặc. Chính là chủ nhân của nàng cũng đã nói qua nàng rất đẹp. Như vậy không cam lòng dần dần làm cho nàng mang trong lòng oán ý, cũng không biết là bất mãn Lãnh Mộ Hàn lạnh nhạt vẫn là đơn thuần không chịu được chênh lệch như vậy. Nàng nguyên bản còn thật thưởng thức dung mạo của hắn, muốn phế bỏ linh lực của hắn để chủ nhân đem hắn ban cho nàng vui đùa một chút, nhưng nếu hắn không biết lý lẽ như vậy, nàng cũng sẽ không tính toán lưu lại một mạng này của hắn.